Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, Lôi Vân cùng Thái Dương. Khi biết Cracker binh bại bị bắt sau đó, Big Mom băng hải tặc nhanh chóng xây dựng nổi báo thù đại quân. Lấy Katakuri làm thống soái, lấy hơn 10 Big Mom băng hải tặc cán bộ là chủ lực. Xuất lĩnh mấy chục ngàn cờ tướng binh lính hướng Huyền Nguyệt Đảo tiến về phía trước, là bảo đảm lần chiến đấu này không sơ hở tí nào. Salus Linlan thậm chí phái ra chính mình cánh tay phải cánh tay trái Lôi Vân rớt cùng Thái Dương Prometheus, trùng trùng điệp điệp hạm đội giết hướng Huyền Nguyệt Đảo. Bọn họ căn bản không có che giấu ý tứ. Rất nhanh Doflamingo thu vào tin tức. Big Mom băng hải tặc, thật là phiền toái. Doflamingo thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Calancy trầm giọng nói, thuyền trưởng, chúng ta là rút lui vẫn là nghênh chiến? Doflamingo đứng lên nói, nghênh chiến đi, đem Piker gọi tới cho ta, đến lúc đó hắn năng lực sẽ rất có ích. Doflamingo tại tù binh Cracker sau đó lập tức cho tại quần đảo Sabaody xây dựng Red Line Piker gọi điện thoại để cho hắn dẫn người chạy tới. Piker quả thực năng lực, nhưng là vô cùng cường đại. Doflamingo mang theo chính mình băng hải tặc tất cả thành viên, trùng trùng điệp điệp nghênh đi ra ngoài. Bọn họ tại Huyền Nguyệt đảo trên bờ cát dọn xong trận thế, chuẩn bị nghênh chiến Big Mom băng hải tặc. Big Mom băng hải tặc hạm đội xa xa lái tới. Bọn họ không có cùng Cracker một dạng len lén cập bờ, cho nên bọn họ vừa lên tới liền lựa chọn khai chiến. Trên chiến hạm đại pháo cùng vang lên, từng viên màu đen pháo đạn xạ tới. Cái này lần đạn đại bác cùng trên lần khác nhau. Bọn họ là có linh hồn, là cho Cracker báo thù, trọng trấn chính mình băng hải tặc uy danh. Salus Linlan lúc này là dưới đại thành bàn. Lên A, sông lên A, ngoặc kép, màu đen nhánh đạn đại bác trên xuất hiện con mắt cùng miệng. Đạn đại bác môn phát ra tiếng reo hò, hướng Doflamingo đám người oanh tới. Doflamingo không có động thủ, chẳng qua là bình tĩnh kêu một tiếng Piker. Mặt đất chấn động, một cái hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ thành cự nhân xuất hiện ở Doflamingo đám người sau lưng. Thấy cái này nham thạch cự nhân xuất hiện, trừ Doflamingo còn có thể giữ chấn định ở ngoài, hai phe địch ta ánh mắt đều có chút đăm đăm. Tại Piker dưới thao túng, nham thạch cự nhân mở ra bàn tay, hướng bay tới đạn đại bác đảo qua đi. Đạn đại bác đụng vào hắn nham thạch trên cánh tay, phát ra từng trận tiếng nổ, nổ rơi rất nhiều đá vụn. Nhưng là trong nháy mắt, những thứ kia bị đạn đại bác nổ banh địa phương liền được bổ sung. Nham thạch cự nhân lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Loại trình độ này tổn thương, đối với, đúng, Piker mà nói căn bản không liên quan đau khổ. Bởi vì lúc này hắn đứng ở mặt đất trên, có thể liên tục không ngừng hấp thu bùn đất tới khôi phục nham thạch cự nhân tổn thương. Nhiều nhất chẳng qua là hao phí một chút thể lực a. Big Mom băng hải tặc, đến đây đi, nếu lựa chọn cùng chúng ta băng hải tặc Don Quixote đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt giác ngộ. Piker kia lanh lảnh thanh âm vang lên, để cho nguyên bản có chút ngưng cố khí phân xuất hiện nhiều chút hứa tùng động. Phốc, Doflamingo bên người, có một hải tặc không nhịn được cười lên, thanh âm thật là nhọn. Phốc, Doflamingo giơ tay lên một phát tử đạn tuyến đưa hắn trên Tây Thiên. Giọng lạnh lẽo mở miệng nói, Piker là ta trọng yếu nhất thủ hạ, ai dám cười nhạo hắn người đó chết. Lúc này Piker, tại chặn những thứ kia đạn đại bác công kích sau đó, mở ra chính mình nham thạch bàn tay đập về phía đám kia Big Mom băng hải tặc chiến hạm. Đáng chết, Big Mom băng hải tặc trên chiến hạm, Katakuri khuôn mặt đều xanh. Cái này loại công kích, đối với bọn họ mà nói quá đồ phá hoại, nhưng là công kích đã gần ngay trước mắt, không làm ra phản ứng là không được. Kết quả là Katakuri giơ lên quả đấm mình, hướng Piker nham thạch cánh tay đập tới. Katakuri là hệ Paramecer ác ma, quả thực nhu nhu, quả thực năng lực giả. Thân thể có thể hóa thành nhu mét, cùng cao su một dạng tùy ý kéo lớn lên. chỉ thấy Katakuri một quyền đánh ra. Hắn cánh tay trong nháy mắt kéo lớn lên, bao quanh Haki vũ trang quả đấm nhất thời liền bay ra ngoài. Đụng vào Piker nham thạch trên nắm tay. Piker nham thạch quả đấm bị đánh nát. Liên đới toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát. Số lớn đá vụn rơi xuống. Phô thiên cái địa đập về phía Big Mom băng hải tặc hạm đội. Cái này loại công kích mật độ quá lớn. Thuyền bè lại không đủ linh hoạt. Chỉ có thể đón đỡ. Katakuri sắc mặt biến thành màu đen. Trước hắn cảm thấy cái này công kích đồ phá hoại chính là vì vậy nguyên nhân. Số lớn cờ tướng binh lính bị đá vụn đánh trúng, mất đi hoạt động năng lực, ngay cả bọn họ ngồi chiến hạm, cũng xuất hiện không tiểu trình độ tổn thương. Piker cười lớn, bị Katakuri đánh nát cánh tay nhanh chóng trọng sinh, lại lần hướng bọn họ thuyền bè đập tới. Bất đắc dĩ, Katakuri xuất thủ lần nữa đem cánh tay này đánh nát, đồng thời giống giận lên tiếng, nhanh chóng cập bờ. Ở trên biển bọn họ sức chiến đấu bị hạn chế cực lớn. Đánh bó tay bó chân. Chỉ có dựa vào bờ. Bọn họ tài năng buông tay đánh một trận. Bị bơm linh hồn chiến hạm quả nhiên tận chức tận trách. Liều mạng hướng bên bờ đến gần. Đồng thời đại pháo cùng vang lên. Lôi vân rớt cùng tiểu thái dương Prometheus. Lúc này cũng bắt đầu phát uy. Lôi vân rớt hóa thành có dữ tợn mặt mũi mây đen. Nội bộ điện quang lóe lên, tiểu thái dương Prometheus hóa thành ngọn lửa hừng hực, bên trong giống vậy hiện ra một cái dữ tợn mặt mũi. Một đạo to lớn hỏa diễm, một đạo lóe lên lôi điện, đồng thời hướng bên bờ Doflamingo đám người đánh tới, phòng ngừa bọn họ tại Big Mom băng hải tặc cập bờ thời điểm công kích. Nhìn bay tới cột lửa cùng lôi điện, Doflamingo chính là cười lên, hỏa diễm, lôi điện. Ha ha, mới vừa học được không lâu hai loại kiếm thuật, nhanh như vậy liền muốn phát huy được tác dụng. Hai tay bằng không một chảo, hai cây tuyến kiếm xuất hiện ở trong hai tay hắn. Hỏa diễm lưu kiếm thuật có thể chém ra hỏa diễm, lôi điện lưu kiếm thuật có thể chặt đứt lôi điện. Các ngươi, tới rất không đúng dịp. Doflamingo cười lạnh, sinh mạng trả lại vậy cường đại khống chế năng lực có thể để cho hắn đồng thời thi triển ra hai. Loại kiếm thuật, hắn dùng ra hỏa diễm lưu kiếm thuật cùng lôi điện lưu kiếm thuật. Hướng về phía đập vào mặt hỏa diễm cùng lôi điện chém tới. Hỏa đoạn, lôi cát, hai đạo chảm kích, thành công chảm phá hỏa diễm cùng lôi điện. Katakuri thấy tình thế không ổn. Giống to, rớt, Prometheus, hai người các ngươi trước theo ta cùng một chỗ lên bờ. Là những người khác lên bờ sáng tạo điều kiện. Vừa nói. Chân hắn bàn tay giẫm một cái bong thuyền, thân thể hướng bên bờ bắn tới, rớt cùng Prometheus theo sát phía sau, hướng bên bờ mọi người giết tới. Cái này ba cái giao cho ta. Doflamingo vung tay lên, ngăn lại những người khác giúp đỡ ý tưởng. Sau đó một người hướng Katakuri, rớt cùng với Prometheus tiến lên. Hệ Loja ác ma quả thực năng lực giả. Mặc dù cũng có thể đem thân thể của mình chuyển hóa thành nguyên tố tự nhiên, nhưng là dựa vào Haki cùng Hải Lâu Thạch vẫn là có thể công kích được bọn họ thật thể. Bởi vì bọn họ bản chất là người, là ác ma quả thực giao phó cho bọn họ nguyên tố biến hóa năng lực. Mà rớt cùng Prometheus bản chất chính là hỏa diễm cùng lôi vân. Bị Salus Linlan bơm linh hồn sau có được sinh mạng. Cũng không biết đối phó hệ Loja ác ma quả thực năng lực giả thủ đoạn. Đối với, đúng, hai người bọn họ có hữu dụng hay không? 791-41-1621-738-2 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.